Mà Thế Đại trở về. Chương 525, địch tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 3 Sở Hàm mang theo Lục Nghị đưa tới 5 vạn trở về tệ, 50 cây súng bắn tỉa cùng 50 vạn phát lên đường, nành sói chiến đoàn 300 người khi biết không có ẩn tàng nhiệm vụ lúc cái kia hối hận a, một đường sĩ khí xa suốt đến cốc Sở Hàm lắc đầu đối đám người này im lặng, bất quá cũng là trong lòng buồn cười, huấn luyện huấn quá mức lại đem đám người kia bức đến phân thượng này ốt cục tại một trận khó giải đê mê bầu không khí dưới đi đuổi nửa ngày đường về sau, Sở Hàm nhìn qua ăn cơm chưa đều sĩ khí thấp rơi đầy mặt không vui mọi người, ho nhẹ một tiếng mở miệng. Chúng ta có 50 cây súng bắn tỉa, 300 người hạng tập hợp một chỗ, nháy mắt nhìn lấy Sở Hàm, một mặt mê võng. Sở Hàm khóe miệng giật một cái, thật bị hắn đả kích hỏng. Cho nên chúng ta hiện tại có thể thành lập một cái xạ kích tiểu đội. Sở Hàm chậm rãi mở miệng. Xạ kích tiểu đội thành lập vốn là nên đặt ở phía trước nhất nhưng bởi vì một trận tuyết lở để số lớn vật tư biến mất cho nên Sở Hàm mới một mực không có đem cái này đưa vào danh sách quan trọng. Trước mắt toàn bộ nanh sói chiến đoàn tay bắn tỉa chỉ có Trần Thiếu Gia một người, đây đối với một cái chiến đoàn tới nói là tuyệt đối không đủ dùng, đối phó zombie có thể dựa vào chém giết nhưng là đối phó hắn địch nhân, vô luận là dị chủng còn là nhân loại, xạ kích tiểu đội đều phải tồn tại. 300 tên lính đầu tiên là sững sờ cũng không từ Sở Hàm trong những lời này kịp phản ứng thẳng đến trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ về sau, 300 nhân tài bỗng nhiên sôi trào. Xạ kích tiểu đội, ta muốn, ta cũng phải, ta muốn sờ thương, ta còn không có sờ qua súng bắn tỉa. Quảng cáo, Sở Hàm miệng hơi cười, nhìn lấy trong nháy mắt hưng phấn vô cùng mọi người mở miệng. Tất cả mọi người buổi chiều tiến hành hai tay lực lượng thẩm tra quá quan người lại tiến hành độ chính xác thẩm tra, sau cùng sàng chọn xuống tới người tiến vào xạ kích tiểu đội. Nói, Sở Hàm nhìn về phía Trần Thiếu Gia. Trần Thiếu Gia trung tướng. Ai lão đại, Trần Thiếu Gia hai mắt sáng lên, vụt liền tiến đến Sở Hàm trước mặt một mặt kích động. Sở Hàm cũng là trong mắt lóe ra một cỗ hưng phấn. Ta ra lệnh ngươi vì xạ kích tiểu đội trưởng, đội viên huấn luyện bắn tỉa cũng giao cho ngươi, làm rất tốt. Vâng, trưởng quan, Trần Thiếu Gia gầm lên trả lời, hưng phấn vô cùng. Xạ kích tiểu đội tại vòng sàng chọn dưới tuyển ra người thực hết thảy chỉ có 20 người đạt tiêu chuẩn, nhưng vì để 50 cây súng bắn tỉa toàn bộ phát huy được tác dụng, Sở Hàm liền đem 50 cây thương toàn bộ phân đi ra, để Trần Thiếu Gia mang theo cái này 50 người huấn luyện chung, đương nhiên xạ kích tiểu đội cái này 50 người không có gì ngoài huấn luyện bắn tỉa còn lại huấn luyện cũng không có thể thiếu, vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Nành sói chiến đoàn huấn luyện từ trước đến nay nghiêm khắc đến cực hạn. Chỉ là cái này 50 cây thương một điểm phối, viên đạn tiêu hao cũng là to lớn, riêng là tại ngày đầu tiên huấn luyện bắn tỉa hoàn tất về sau, 50 vạn phát trong nháy mắt thiếu 2 vạn, bảo trì mỗi ngày mỗi người hơn mấy trăm phát tiêu hao, dùng không bao lâu cái này 50 vạn phát liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Sở Hàm cũng không đối với cái này có cái gì quá lớn phản ứng, xạ kích tiểu đội thành lập tiền kỳ mức tiêu hao này là tất nhiên, không phải tất cả mọi người là Trần Thiếu Gia, muốn đem tài bắn súng đề lên cũng chỉ có thể dựa vào loại phương thức này, dùng đại lượng viên đạn đem bọn hắn xạ kích mức độ đề cao. Xạ kích tiểu đội một đám người tuy nhiên hai tay đều bị sức giật chấn động đến đau đớn vô cùng, lại là độ hưng phấn không giảm, người nào không biết Trần Thiếu Gia biêu hãn, tuy nhiên thể năng tại nanh sói chiến đoàn bên trong đều không có chỗ xếp hạng, liền Lý Xuyên đều có thể đem hắn đánh bò đầy đất, nhưng Trần Thiếu Gia cái kia một tay đánh lén kỹ thuật thế nhưng là lóe mù mắt người, tuy nhiên đây là cường hóa giả đặc thù tính, nhưng là đẹp trai a, rốt cục tại sau 5 ngày, xạ kích tiểu đội tại loại này cường độ cao huấn luyện bắn tỉa dưới, rốt cục có một tia tiến triển, 50 người đã có thể dùng chút ít viên đạn tiến hành một trận tiểu hình chiến dịch, Sở Hàm cũng thuận thế mang lấy bọn hắn tiến vào xung quanh thôn trang đến trận thực chiến, mặc dù chỉ là số lượng hơn 1.000 zombie, đồng thời liền cấp 2 zombie đều không vài đầu, nhưng đám người này xác thực biểu hiện không tệ, chỉ dựa vào tiêu hao 5.000 phát không đến viên đạn liền xử lý bọn này zombie. Bị Sở Hàm một trận khen ngợi, bị Trần Thiếu Gia một trận giận mắng. Lúc này trong vòng 3 tháng huấn luyện đã tiến vào khâu cuối cùng, một đám người bắt đầu không hề vòng quanh thành trấn đi, trực tiếp thẳng tắp hướng về An La thành phố xuất phát, đồng thời cái này 300 người cũng là càng ngày càng hưng phấn, đã sớm nghe nói Sở Hàm trưởng quan có cái căn cứ, mặc dù là vừa mới thành lập khu vực đoán chừng hết thảy đều giản lược nhưng có Sở Hàm trưởng quan địa phương liền có quy trúc cảm, Sở Hàm trưởng quan khu vực cũng là nhà bọn hắn. Bây giờ rốt cục muốn về nhà, một đám người làm sao có thể không hưng phấn. Đây là một chỗ lâm dã chỗ sâu, mặt thế 2 năm tháng 3 khí trời đã dần dần tiết trời ấm lại, tuy nhiên trên mặt đất vẫn là một tầng mỏng tuyết nhưng cũng không hề băng tuyết ngập trời, không ít mặt thế bên trong sinh trưởng tốt thực vật tại mùa đông qua đi sau khôi phục bắt đầu không kiêng nể gì cả tại lâm dã bên trong tùy ý hoành hành. Nành sói chiến đoàn thành viên hạng tụ tại cùng nhau ăn cơm, từng cái trên mặt mang cười nói khí hưng phấn, lại vượt qua một cái đỉnh núi, bọn họ liền muốn đi vào An La thành phố, tình trạng liền muốn đến mục đích. Một đám huấn luyện trọn vẹn 3 tháng lão binh đều mặt mũi tràn đầy nhớ lại, ngẫm lại 3 tháng này chính mình cũng mẹ nó qua ngày gì. Quả thực đặc sắc a, giết bao nhiêu zombie, đổ bao nhiêu tiểu trấn, cái này chiến tích nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Sở Hàm cười tủm tỉm nhìn lấy đám người này ở trước mặt mình thoải mái lâm ly tướng ăn, cùng một đám người tia không e dè chính mình nói chuyện, trong khi huấn luyện đám người này đối với mình mệnh lệnh đã nói là làm, trên chiến trường bọn họ càng là liều mạng dị thường vô cùng dũng mãnh, người nào phạm sai lầm trừng phạt thời điểm cũng không hai lời nói lập tức chấp hành, nhưng ở loại này trong âm thầm, bọn họ lại là thật tại đem mình làm tín nhiệm nhất bằng hữu. Trưởng quan cùng binh lính ở giữa có thể làm được như thế, đoán chừng cũng là tại Hoa Hạ sở hữu trong quân đội đầu như nhau. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại bầu không khí vô cùng hòa hợp, một đám người đều nhảy cẫng nói trở lại khu vực nên như thế nào lúc bỗng nhiên phía trước một bóng người cấp tốc thoát ra, thần sắc bối rối vô cùng hướng về phía Sở Hàm trực diện mà đến. Trưởng quan, Lôi Xà miệng lớn thở hổn hển, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Phát hiện địch quân, cái gì? Sở Hàm giật mình, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, một cỗ cực hạn thượng vị giả khí tức đột nhiên hiển lộ, hắn cũng không quay đầu lại vươn tay, ồn ào đám người trong nháy mắt tại chiêu này thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người buông xuống ăn vào một nửa thực vật, mặt lộ vẻ chấn kinh nhìn lấy trở về Lôi Xà. Địch quân, cái gì là địch quân, zombie, dị chủng, còn là nhân loại? Bọn họ huấn luyện 3 tháng, cho tới bây giờ đều là bọn họ tìm tới người khác môn, cái này còn là lần đầu tiên gặp được có địch quân tình huống, đến phát sinh cái gì? Hiện tại đã nhanh muốn đi vào An La thành phố tình trạng, phía trước cũng là An La thành phố địa bàn, tại sao có thể có địch quân xuất hiện? Quá quỷ dị, mang nước lại, Sở Hàm thanh âm đã khôi phục trầm ổn, đầy đủ cho thấy tối cao trưởng quan lâm trận ý thức càng là ngay đầu tiên lên tiếng hạ lệnh. Lôi Xà uống nước nghỉ ngơi một phút đồng hồ sau lại kỹ càng báo cáo tất cả mọi người lập tức thanh lý hiện trường tiêu trừ dấu vết chuẩn bị chiến đấu. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.